Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 257 dị quốc chi địch. Mà thường thường có thể vượt quốc đi vào đại hạ người. Không có kim đan kỳ, là quả quyết sẽ không như thế bá đạo cố tình. Trừ phi, đối phương biết thực lực của chính mình năng lực áp nơi này mọi người. Đối với điểm tâm này biết rõ ràng người không ít. Liễu Thanh, Diệp Vân Khai, Béo Bồ Tát chờ mọi người. Đồng thời sắc mặt kịch biến. Đáng chết, là dị quốc người. Như vậy vô luận là chính ma lưỡng đạo, đều là bọn họ địch nhân. Mà nếu là thực lực vượt qua bọn họ, đối phương nói ra lời này, rõ ràng là có đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Nếu không như thế nào sẽ rút dây động rừng. Mau tu phát đám người nóng lòng chạy trốn. Lại là phát giác bốn phía sắc trời âm u thập phần. Hướng gió toa toa xoay chuyển. Như là một cái thật lớn gió lốc hội tụ. Ở nháy mắt, xa ở phía chân trời người. Đã tới rồi. 18 cái thân ảnh. Đằng trước đứng 4 người. Kia hơi thở, đều là kim đan kỳ đỉnh. Mặt sau, cũng hoàn toàn là kim đan chân nhân. Cười như không cười. Sát ý nội liễm, như là nhìn đợi làm thịt giết được sơn dương giống nhau, đại ly ánh mắt một ngắm. Đó là thấy được đối phương những người này phần lớn thể trạng bằng kiện. Làn da ngăm đen, thân hình cao lớn cường tráng, sát khí nồng đậm, mà kia quần áo, thình lình đều theo một cái văn tự cổ đại, cùng loại giáp cốt văn. Đại ly biết cái này tự ý tứ, quy, ai yêu thích như vậy độc đáo. Dùng quy làm một cái tông môn tượng trưng a. Bất quá ở trên địa cầu rùa đen là tương đối làm người ghét bỏ. Bởi vì sẽ nghĩ đến vương bát. Cũng không thích rùa đen rút đầu như vậy hàm nghĩa. Nhưng là ở tu luyện giới xem ra. Rùa đen là thực cát lợi mà cường đại một loại sinh vật quy. Trường thọ, cao phòng, dễ sống yên ổn. Mà có chút quy, lực lớn vô cùng. Càng là lực lượng tượng trưng. Đối với nam nhân mà nói, quy có rất mạnh ý nghĩa. Rất nhiều người đều nói ăn quy có thể bổ thận tới. Ý nghĩa có thể thấy được một chút a, nhưng là bọn họ sẽ không đem quy trở thành quy. Xác thực nói, phải nói là huyền vũ. Những người này đến từ một cái tông môn. Thả, là một cái tôn trọng lực lượng tông môn. Đại Chu Huyền Vũ Tông, là Huyền Vũ Tông. Ở đây người đôi mắt tiêm. So đại ly càng mau đó là nhận ra đối phương. Mà Huyền Vũ Tông cái này chữ một chui vào đại ly trong tai. Nàng trong lòng đó là một đột. Nhớ tới phía trước ở Hoa Phi Hoa cửa tiệm gặp gỡ Vũ Văn Ung một đám. Trong đó không phải có một cái hán tử Dương Khuê là Huyền Vũ Tông sao? Sát, ước chừng tính lên. Nàng cùng này Huyền Vũ Tông cũng có một chút ăn tết đi. Huyền Vũ Tông mỗi người số đông đảo. Thả một đám thực lực cường đại. Đại ly bọn họ bên này tuy rằng kim đan tu sĩ cũng có một ít. Nhân số lại là thiếu. Thả Huyền Vũ Tông người cực kỳ khó chơi. Cao phòng lại lực lớn. Hiếu chiến. Thực lực so với phần lớn cùng giai tu sĩ đều phải cường ra một ít. Chính là Tiên Linh Tông đuổi kịp Thanh Tông rất nhiều tu sĩ cũng không dám nói chính mình có thể. Thắng tuyệt đối Huyền Vũ Tông cùng giai tu sĩ, đương nhiên. Nguy hiểm nhất vẫn là bọn họ có 4 cái kim đan đỉnh. Phía chính mình, Diệp Thanh nhìn Diệp Vân Khai liếc mắt một cái. Lại xem Vương Bác, ngược lại nhìn về phía Béo Bồ Tát cùng Cơ Vô Tình. Thu hồi ánh mắt, khóe miệng độn độn cười khổ. Ni ma, này chiến sợ là không hảo đánh nga. Kỳ vọng Béo Bồ Tát bọn họ cùng phía chính mình liên thủ. Này khả năng tính ai u uy. Này không phải Huyền Vũ Tông phá võ chân nhân sao? Bồ Tát ta chính là thật lâu không cùng ngươi gặp mặt uống rượu, Béo Bồ Tát chiều kia 4 người. Trung nhất cao lớn người nọ ha hả cười. Một bên vuốt bụng, rất là hòa ái dễ gần bộ dáng phá võ chân nhân ánh mắt sắc bén. Bất quá cũng chỉ là liếc mắt một cái đảo qua. Đó là nhàn nhạt nói. Rượu mập mạp, ngươi không ở chính mình trong ổ hảo sinh uống rượu. Tới nơi này thấu cực náo nhiệt. A, Cơ Vô Tình cũng ở a. Hôm nay nhưng thật ra náo nhiệt, hoặc là ta nên chờ các ngươi đại hạ chính ma hai bên đánh cái. Người chết ta sống lại đến, phá võ chân nhân như vậy khinh miệt tư thái. làm Liễu Thanh đám người rất là khó chịu. Mà Phá Võ chân nhân ban đầu chú ý đều không phải là mấy cái tông môn người, mà là Diệp Vân Khai. Cùng Diệp Vân Khai bên người hai nữ nhân, mỹ nhân, ở nơi nào đều là tương đối thấy được, cùng mặt khác không quan hệ, chỉ vì nhan sắc quá mức tươi đẹp, liền cùng lá xanh tùng chung một chút hồng, thấy thế nào đều thực rõ ràng, cổ quái. Đệ nhất cảm giác là cổ quái, hai nữ nhân đều thực cổ quái. Phá Võ chân nhân phản ứng đầu tiên đó là nhìn nhiều hai nàng vài lần, sau đó mới chiều Diệp Vân Khai cười. Diệp Vân Khai, này xem như oan gia ngõ hẹp. Mọi người đều biết, Đại Chu cùng Đại Hạ là địch quốc, mà Diệp gia như vậy ngự quốc công phủ, tự nhiên là Đại Chu tâm phúc họa lớn chi nhất. Trước mắt, gặp gỡ Diệp Vân Khai, bọn họ như thế nào không dưới tử thủ. Sát ý rất rõ ràng dựng lên. Diệp Vân Khai mày dùng mình, nhàn nhạt nói, Phá Võ, ta há sợ ngươi sao? Ta Hoa Hạ đạo đạo tới một trận chiến là được, hắn nghĩ chính là đem Đại Ly tiễn đi. Thần không biết quỷ không hay, Phá Võ chân nhân, người nếu là bị thương một cái Diệp Tam gia cũng liền thôi. Nơi này nhưng còn có cái Diệp gia dòng chính huyết mạch đâu. Thiên phú chắc tuyệt, thâm đến quốc công phủ thích, nếu là bị thương nàng, chọc giận lão quốc công, sợ là các ngươi Huyền Vũ tông cũng đến đau đầu, lời này thật sự không phải cái gì lời hay a. Một cái chớp mắt, Phá Võ chân nhân đám người động tác nhất trí nhìn về phía Diệp Vân Khai bên người Đại Ly cùng Mạc Khanh Yên, Diệp gia dòng chính huyết mạch. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ a. Diệp Vân Khai xem Vương Bác ánh mắt đã cực kỳ lạnh lẽo. Bất quá Vương Bác cố tự cười lạnh, tựa hồ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Đại Ly đỡ chán, lão nương đây là xui xẻo tột cùng, như thế nào chỉ nào đều gặp gỡ loại này lòng dạ hẹp hòi ngụy quân tử đâu. Tiên Linh Tông, ta thiếu ngươi. Trong lòng đem Tiên Linh Tông đánh vào tử hình, Đại Ly bên này đã thấy được Huyền Vũ Tông người ngưng tụ khởi công kích. Béo Bồ Tát đã làm bàng quan giống nhau hướng bên sườn nhảy phi mở ra, nhưng thật ra Cơ Vô Tình mặt vô biểu tình đến đứng ở tại chỗ, không có ra tay tính toán. Một cái chớp mắt, Đại Ly bước chân một vượt, mà Diệp Vân Khai đầu ngón tay cùng nhau, Liễu Thanh, Tô Du đám người ngay lập tức ra tay. Keng phi kiếm điệp phi vũ điệu, thuật pháp bay là tả trời cao. Đại chiến khởi, đương nhiên cũng có không ít người thừa loạn hướng bốn phía bôn đáo. Bởi vì hiểu được Huyền Vũ Tông chủ yếu mục tiêu đều không phải là bọn họ, tự nhiên trốn vì thượng kế. Liễu Thanh cùng Tô Du cũng đồng thời cấp Sở Tu Linh truyền âm, đi mau. Tốt nhất cùng Phong Túy Tâm cùng nhau. Nàng này thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bảo ngươi chạy trốn, Sở Tu Linh ánh mắt lại là một đốn. Ở Đại Ly trên người phiêu hạ rất nhiều lần, hắn hôm nay nhiều lần cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ yếu, vô cùng hèn mọn, bởi vì có một người lấy như thế lóa mắt quật khởi tốc độ, múa may quá con bướm cánh, lấy xinh đẹp quỹ đạo, nhấc lên hắn trong lòng gợn sóng. Lúc đó, Đại Ly trong đầu cũng truyền đến Diệp Vân Khai truyền âm nhập mật. Bổn nha đầu, còn không cho ta chạy. Ngươi kêu ai? Sát, đừng cùng ta tranh cãi. Trở về viện binh, dọn ngươi muội a, nàng còn không có chạy đi. Những người này là có thể đem ngươi cúp. Huống hồ bởi vì Vương Bác phạm tiện, những người này còn có thể buông tha nàng không thành. Còng Đại Ly trợn trắng mắt, bế tắc Diệp Vân Khai truyền âm. Một bên chiều Mạc Khanh Yên nói một câu, quản chính mình chạy, ta hộ không được ngươi. Dứt lời, hưu, hóa thành huyết ảnh, chớp mắt nhằm phía chiều nàng vọt tới một cái kim đan kỳ tu sĩ. Mạc Khanh Yên ánh mắt chợt lóe, thân mình một bên, nhìn như nguy hiểm, lại vừa vặn tốt né qua một đạo công kích. Một bên mục, đó là thấy được kia mặt cùng đối phương đối thượng huyết ảnh, Huyền Vũ bạo. Cuồng liệt Huyền Vũ chân khí bám vào trên nắm tay mặt quyền bộ. Kia hoàng kim đỉnh cấp pháp khí đủ để đem Huyền Vũ công kích bí pháp công kích tính tăng cường hơn 10 lần, oanh, quyền phong cùng nhau, mấy chục mét nội phương vị không khí đột nhiên hít thở không thông. Đại địa cắt sát thanh rung động, một quyền oanh hướng Đại Ly. Mặt đối mặt, cương mãnh dưới, lại là một cái nhỏ yếu mỹ nhân. Hưu Hồng mang huyết tiến xuyên qua hắn tầm mắt, đồng thuật nứt cốt. Cắt sát, nắm tay đau nhức, cốt cách đứt gãy xông ra bàn tay. Bạch cốt dày đặc, a, tiếng kêu thảm thiết vừa mới lao ra yết hầu một cái chớp mắt. Một phen thật dài lưỡi hái, đã nghiêng thiết qua hắn cổ. Một tay nhéo hắn phần lưng xương sống, treo cổ. Cắt sát, đầu bay lên, máu loãng đổ nhiễm trời cao. Đại Ly đã phản thần, tay trái nâng lên, tê tê tê, chân khí. Chưa thấy qua chân khí giống như lôi điện giống nhau bạo ngược phát ra âm thanh. Không gian đều vặn vẹo, tê tê rung động chung. Bàn tay một áp, lưỡng nghi âm dương lôi. Táng sinh, hai thúc lôi đình quấn quanh. Lộn xộn, ngang nhiên đánh xuống. Oanh, chính diện tập sát Đại Ly một cái kim đan sơ kỳ chân nhân. Diệt sát, hai cái hô hấp, sát hai cái kim đan chân nhân. Chính đánh nhau kịch liệt cùng nhau phá võ chân nhân cùng Diệp Vân Khai đều hô hấp cứng lại. Đây là Diệp gia huyết mạch, đây là ta chất nữ. Diệp Vân Khai nhìn đại sát tứ phương, khoái đao lôi đình chém giết kim đan chân nhân Đại Ly. Đột nhiên có loại trong gió hỗn độn đến cảm giác. Ni ma, ta chất nữ lợi hại như vậy. Lão tử đến không nơi này bảo hộ nàng. Nói, lấy Đại Ly như vậy thực lực. Bên ngoài rèn luyện thật đúng là không cần thiết bảo hộ nàng. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở vào lạc đường bên trong, hai người phản ứng không đồng nhất. Bất quá thực mau, phá võ chân nhân quát lạnh. Thiên lang, giết nàng, bốn cái kim đan đỉnh. Một cái là phá võ chân nhân, cùng Diệp Vân Khai sát ở bên nhau. Còn có ba cái chung, một cái quấn lên Liễu Thanh, một cái sát hướng Vương Bác. Còn có một cái, là nhàn rỗi, thiên lang chân nhân. Thiên lang chân nhân bổn ở tàn sát mặt khác tu sĩ. Giờ phút này nghe được phá võ chân nhân tiếng la, đó là quay đầu vừa thấy. Chính vừa lúc, thấy được Đại Ly đối thượng hai cái kim đan chung kỳ người, phía sau. Tự nhiên là hai cái kim đan chân nhân thi thể, hắn nhướng mày. A, không tồi a, trong mắt, thình lình có lang giống nhau săn giết sao sao. Hai cái kim đan chân nhân vì vây công vẫn là thực đáng sợ. Nhưng là Đại Ly tốc độ quá nhanh, huyết năng khí chàng bạo ngược 10 phần. Này hai cái kim đan chân nhân phản ứng đầu tiên đó là trước mắt cái này nữ oa căn bản liền không. Phải nhu nhược khách khí tiểu bối. Mà là một cái nguy hiểm 10 phần giết người vũ khí sắc bén. Nàng đã giết chết hai người. Chỉ là, kia hai người quá xuẩn. Cũng quá xem nhẹ Đại Ly. Thế nhưng không có tế gia huyền vũ phòng ngự bí pháp. Lậu qua tự thân mạnh nhất át chủ bài. Đã chết cũng không đáng tiếc, nhưng là bọn họ nhưng không giống nhau. Ong, ong, hồn hậu ám lục chân khí từ thân thể giật tràn ra tới. Chớp mắt đó là bám vào ở bên ngoài thân. Cắt sát hình thành dày nặng cương mãnh hộ thuẫn hình áo giáp, huyền vũ thuẫn giáp. Nói thực ra, Đại Ly trước kia đã từng cùng Dương Khuê một trận chiến. Khi đó nàng thực lực cũng không nháy mắt mà. Nhưng là đã có thể cảm nhận được huyền vũ tông huyền vũ bí pháp chi uy mãnh. Càng cường tắc cường, này huyền vũ bí pháp ở kim đan chân nhân trên người. Thật thật là rất lợi hại. Hết chương.